Bất Diệt Long Đế, chương 1481 như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỗi cái võ giả quá trình lớn lên bên trong đều sẽ tao ngộ cường địch, đều sẽ tao ngộ loại kia hoàn toàn không cách nào ứng đối cường địch. Đại đa số người gặp được loại tình huống này đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn biệt khuất ẩn núp chờ đợi ngày sau trở nên cường đại lúc lại báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn có một số người lựa chọn khoai y ân cừu, lựa chọn oanh oanh liệt liệt, biết rõ không thể đối địch lại muốn vượt khó tiến lên. Loại người này hoặc là chết rất nhanh, hoặc là vận khí cơ duyên nghịch thiên, lần lượt thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Lục Ly hiển nhiên liền là loại sau, bất luận là tại nhân gian, vẫn là tới thần giới hắn đều lựa chọn vượt khó tiến lên, đâm phá thiên lại nói. Năm đó ở đấu thiên giới ngay từ đầu cùng luân hồi cung đấu, đằng sau cùng cửu giới đấu, tới thần giới xong cùng thần tượng tông đấu, hắn mỗi lần đều không thèm đếm xỉa, cam lòng một thân dốc thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sở dĩ Ngọc Công Tử quyết định là chính xác, Lục Ly lửa giận không có địa phương phát tiết lúc, hắn cũng sẽ không quản Ngọc Công Tử chỗ bá vương phủ có bao nhiêu cường đại, sẽ không quản Ngọc Công Tử ra ra có phải hay không thần giới chí tôn, có được cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Quyết định của hắn là chính xác, vấn đề là Lục Ly nhìn chằm chằm vào hắn, Lục Ly vừa đến đã nói muốn vặn xuống đầu của hắn làm cầu để đá, giờ phút này làm sao có thể để hắn đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu, Ngọc Công Tử vừa mới lặn đi, Lục Ly tựu hóa thành một đạo cuồng phong bay vụt mà tới. Ngọc Công Tử kỳ thật lựa chọn sai lầm, giống như hắn trước tiên lấy ra phi loan, quang minh chính đại đào tẩu, có lẽ Lục Ly tựu đuổi không kịp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn coi là Lục Ly không chú ý hắn, lựa chọn vụng trộm chạy đi. Lục Ly tốc độ đạt tới toàn thịnh vốn là cự ly không xa, rất nhanh liền kéo gần lại cự ly. Trấn áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không gian chi lực có thể trấn áp phương viên 10 dặm, hắn các loại cùng Ngọc Công Tử cự ly kéo gần lại 10 dặm về sau, lập tức khống chế không gian chi lực trấn áp mà xuống, nơi xa còn tại vụng trộm tiềm hành Ngọc Công Tử tốc độ thoáng cái đại giảm. Không, không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ngọc Công Tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn qua chạy như bay đến Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi không thể giết ta, gia gia của ta là Ngọc Kình Thiên, hắn là thần giới chí tôn. Chúng ta Ngọc gia đi theo bàn vương phủ nhiều năm, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Lục Ly không có trả lời, ánh mắt băng lãnh như thiết tựa như là một cái muốn nhắm người mà phệ dã thú, thấy Ngọc Công Tử toàn thân rét run. Hắn không tiếp tục chần chờ, trong tay một khối ngọc phù xuất hiện, hắn đột nhiên bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngọc phù này là Ngọc Kình Thiên cho hắn, là cho hắn bảo mệnh, giống như hắn tao ngộ nguy hiểm Ngọc Kình Thiên có thể trước tiên biết. Giống như hắn vận khí tốt Ngọc Kình Thiên không phải đang bế quan, khẳng định sẽ lập tức hàng lâm phân thần tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vận khí không tệ, cửu thiên chi thượng phong vân đột biến, thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ tiếp lấy một tấm mơ hồ mặt ở giữa không trung ngưng tụ. Phân thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly có chút chán ghét nhíu nhíu mày, loại này thần thông thủ đoạn hắn gặp qua mấy lần, hắn là chán ghét nhất loại này lão già hàng lâm phân thần lấy thế đè người. Gương mặt kia rất mơ hồ, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một cái uy nghi lão già, mặt mặc dù mơ hồ, ánh mắt lại cảm giác phá lệ sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập mà ra, uy áp cũng không nặng lại làm cho người cảm giác không thể kháng cự, không pháp lực địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ra ra, nhìn thấy gương mặt này, Ngọc Linh Long lập tức mừng rỡ như điên, hắn kinh hô lên. Ra ra, cái này người điên giết thường thúc còn muốn giết chết ta, ngươi nhanh chém giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại Ngọc Linh Long trong mắt Ngọc Kình Thiên là vô địch biểu tượng, trong ấn tượng chỉ cần Ngọc Kình Thiên ra mặt không có bãi bình không được sự tình, Lục Ly một cái nho nhỏ sâu kiến, Ngọc Kình Thiên một ngón tay liền có thể nghiền ép. Ngậm miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một giọng già nua truyền đến, thanh âm rất bình thản, lại mang theo không thể kháng cự uy nghi. Ngọc Linh Long thoáng cái không dám nói tiếp nữa, vô cùng đáng thương nhìn qua giữa không trung gương mặt kia. Một cơn gió mắt lướt nhẹ đến, Lục Ly cảm giác được một đạo cường đại thần niệm khóa chặt hắn, Ngọc Kình Thiên thanh âm rất nhanh vang lên. Vị tiểu hữu này, tại hạ bá vương phủ Ngọc Kình Thiên. Linh Long không hiểu chuyện, có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn, lưu hắn một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dùng Ngọc Kình Thiên thân phận địa vị cùng thực lực có thể nói như vậy tại rất nhiều người xem ra kỳ thật rất cho Lục Ly mặt mũi. Một cái thần giới chí tôn như thế ăn nói khép nép nói chuyện, người bình thường sợ là đã sớm thụ sùng nhược kinh, sợ hãi không dứt a, Lục Ly lại là khịt mũi coi thường, Ngọc Linh Long cướp bóc Chỉ Hy Nhi, trong lòng hắn Ngọc Linh Long đã là một người chết. Ngọc Linh Long làm chuyện ác lúc Ngọc Kình Thiên làm sao không ra mặt, Ngọc Linh Long cùng Thường Thúc tinh thần phủ đồ sát đồ thần điện võ giả lúc Ngọc Kình Thiên làm sao không ra mặt ngăn lại, bây giờ lại đến giả mù sa mưa nói Ngọc Linh Long không hiểu chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn lưu Ngọc Linh Long một mạng, ai đến lưu hắn một mạng. Hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, chuyện hôm nay Ngọc Kình Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao hắn giết tinh thần phủ hai cái thần giới siêu cấp đại năng, giết Thường Thúc. Tinh thần phủ là bá vương phủ phụ thuộc thế lực, Lục Ly giết ba người này, tương đương với đánh Ngọc Kình Thiên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, càng là cường giả vượt để ý mặt mũi, càng là thế lực lớn vượt để ý thanh danh. Giống như Ngọc Kình Thiên không chém giết Lục Ly, về sau tại U Yến Chi Địa còn thế nào ngẩng đầu làm người, giờ phút này như thế ăn nói khép nép chỉ là vì bảo trụ Ngọc Linh Long mệnh thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lục Ly không có trả lời Ngọc Kình Thiên, tiếp tục nhanh chóng hướng Ngọc Linh Long phóng đi, giữa không trung Ngọc Kình Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh xuống tới, gương mặt kia lan tràn ra sát khí cũng biến thành phá lệ nồng đậm, hắn lạnh giọng truyền lời tới nói. Tiểu hữu, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Trên người ngươi có bản vương lệnh, nói đến chúng ta cũng là người một nhà, lão phu đi theo bản vương nhiều năm. Câu nói này phân lượng rất nặng, Ngọc Kình Thiên nói rõ hắn cùng bản vương quan hệ, giống như người bình thường đã sớm sợ hãi không dứt. Dù sao tại U Yến Chi Địa Tây Nam Bộ, bản vương kia là chí cao vô thượng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trong lòng lại cười lạnh không thôi, Ngọc Kình Thiên đây là khiêng ra bản vương áp hắn. Ngọc Kình Thiên đây là không hiểu rõ Lục Ly tính cách, Lục Ly người này là loài lừa, vội vàng không đi, đánh lấy rút lui. Càng là có người áp hắn, hắn bắn ngược càng nghiêm trọng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn tại Ngọc Linh Long tiền phương nửa dặm tà hữu đứng thẳng, tại cái này cách hắn tiện tay liền có thể bóp tử thần giới đại năng chiến lực Ngọc Linh Long, hắn mộc quang nhìn về phía giữa không trung gương mặt kia nói ra. Ngọc phủ chủ, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Tôn tử của ngươi cướp bóc muội muội của ta, dục hành bất quỹ sự tình, giờ phút này muội muội ta còn sinh tử chưa biết. Chúng ta đồ thần điện chết hơn một vạn người, muốn ta buông tha tôn tử của ngươi là không thể nào. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta giết tôn tử của ngươi, ngươi theo đuổi giết ta. Hoặc là ta phế bỏ ngươi tôn tử lưu hắn một mạng, ngươi mang về hào hào quản giáo, mặt khác ngươi lập xuống chủ thần huyết thệ một đời tử không cùng ta cùng đồ thần điện là địch. Ta không có rối loạn sự tình, Ngọc Linh Long nghe xong vội vàng giải thích. Chỉ Hy Nhi không có việc gì, giờ phút này còn nhốt tại trong địa lao, ta thề không hề động nàng một ngón tay, ngày đó ta lúc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ngọc Linh Long nói đến quá mau, vốn muốn nói ngày đó chưa kịp đắc thủ, còn tốt cuối cùng không có quá ân, kịp thời phản ứng lại. Lục Ly mục quang lạnh lùng hướng Ngọc Linh Long nhìn thoáng qua, gặp hắn lại là không có nói láo sau nội tâm có chút thở dài một hơi. Hắn cũng không có thay đổi chủ ý nghĩ, mục quang nhìn về phía Ngọc Kình Thiên kia trương mơ hồ mặt chờ đợi lựa chọn của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, Ngọc Kình Thiên cười ha hả, trong tiếng cười đều là không đè nén được tức giận, hắn truyền âm tới nói. Tốt tốt tốt, tiểu tử, bản tọa xuất sinh đến hiện tại bốn phía hơn nghìn năm, ngươi là người thứ nhất như thế cùng bản tọa nói chuyện. Ngươi giết đi, bản tọa coi như không có đứa cháu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Ngọc Kình Thiên nổi giận tới cực điểm, hắn thấy đã rất cho Lục Ly mặt mũi, Lục Ly lại như thế không biết tiến thối, hắn trong lời nói mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, giống như Lục Ly dám đánh chết Ngọc Linh Long, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trả lời Ngọc Kình Thiên là đồ ma đao đột nhiên hướng Ngọc Linh Long bổ tới, hai đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi thoáng cái đã tới Ngọc Linh Long bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Linh Long chỉ tới kịp phát ra một đạo kêu thảm tựu bị xoắn thành huyết vụ, bay đầy trời tung tóe. đưa tay chém giết Ngọc Linh Long, Lục Ly khuôn mặt không có một tia cải biến, như ngắt chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giữa không trung kia Trương có chút ngạc nhiên mặt nhàn nhạt nói ra. Ngọc phủ chủ, như ngươi mong muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, bù một chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.